Thái cổ cuồng ma, chương 1091 có dám ứng chiến. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói thật, học chung với tình sư huynh đệ Tần Vũ nhưng mà chém Vũ Phi Long một cánh tay, nhưng Vũ trưởng lão thứ nhất là chết người, để cho Tần Vũ động chân hỏa, đây cũng là tại sao trước hắn xuất ra thiên chỉ duyên cớ. Hắn mặc dù không muốn bại lộ thân phận, nhưng đối mặt mạnh mẽ như vậy địch tự nhiên cũng sẽ không ngu xuẩn là giấu giếm thân phận tới chịu đựng Ngụy Thánh một đòn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua có thể mượn thiên chỉ tới chém chết Vũ trưởng lão, dù sao, lần trước vận dụng thiên chỉ đã hao hết trong cơ thể cân nhắc lượt thiên kiếp tích lũy lôi phạt chi lôi, cho nên, hắn tối đa chỉ có thể đọc lên mấy chữ. Nhưng đủ để đem Vũ trưởng lão uy hiếp ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước Tần Vũ chuẩn bị vận dụng lúc Từ Lãm Thánh xuất hiện, để cho mới vừa xuất ra thiên chỉ Tần Vũ trong nháy mắt thu hồi đi. Lần này, Vũ trưởng lão lại muốn động thủ, Tần Vũ lại lấy ra thiên chỉ. Lại không nghĩ rằng nghe được cái này hùng hậu tiếng, Tần Vũ thiếu chút nữa không bạo tẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì gọi là còn không có động chạm, Ngụy Thánh tức giận một đòn rơi vào tiên cảnh một kiếp trên người mình, nếu như không ngăn cản, chính mình còn sẽ có mệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ chờ mình chết ngươi đang bốc lên tới? Mặc dù biết Vương Thiên Cương không đáng tin cậy, lại không nghĩ rằng lại như vậy không đáng tin cậy, cái này làm cho Tần Vũ sinh lòng một cổ tại chỗ cùng hắn giải trừ quan hệ xung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ là ở Tần Vũ, ngay cả một bên Từ Lãm Thánh cũng thiếu chút nữa không có bị Vương Thiên Cương lời nói hoàn toàn chọc giận, nếu không phải là không nghĩ Tần Vũ chết ở Vũ trưởng lão thủ hạ, hắn xuất cái gì thù. Hảo tâm hảo ý xuất thủ trợ giúp, làm sư tôn không cảm tạ coi như, còn tới quát chính mình xen vào việc của người khác. Từ Lãm Thánh quét mắt bốn phía, cũng không thấy Vương Thiên Cương, lạnh rên một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ Lãm Thánh rời đi, mà cưỡng ép thu hồi công kích Vũ trưởng lão nhưng là đứng bất động tại chỗ, vốn là tràn đầy lửa giận lại là bởi vì Vương Thiên Cương toát ra lời nói lại tiêu đi hơn nửa, lấy hắn đối với Vương Thiên Cương biết nói ra những lời này là động chân hỏa. Hơn nữa, Vương Thiên Cương từ trước đến giờ là đúng lý không tha người người, một khi cho hắn lý do. Như vậy tuyệt đối sẽ bất kể giá vào chỗ chết làm, đây không phải là Vũ trưởng lão suy nghĩ nhiều, mà là hắn bị Vương Thiên Cương cả qua một lần, thật là sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Có thể nhìn đến Vũ Phi Long, Vũ trưởng lão nội tâm lửa giận lần nữa tăng vọt, nhìn Tần Vũ, suy nghĩ Vương Thiên Cương liền ở nơi nào nhìn chằm chằm, Vũ trưởng lão đã là hận không được đem Tần Vũ nghiền xương thành tro, lại lo lắng Vương Thiên Cương nổi điên. Mà Vương Thiên Cương thiết tâm không ra mặt chính là chờ Vũ trưởng lão động trước Tần Vũ cho tới, Vũ trưởng lão không động, hắn liền không ra, hắn không ra, Vũ trưởng lão không dám tiếp tục động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nhất thời, hiện trường có chút cứng ngắc cùng lúng túng. Cái này làm cho đã chấn kinh tột đỉnh các đệ tử toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ, trước Vũ trưởng lão giận dữ bọn họ đều thấy ở trong mắt, nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là có người một câu nói lại để cho Vũ trưởng lão kiêng kỵ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thiên Cương, là đoán thể nhất mạch khai sơn tổ sư Vương Thiên Cương tổ sư sao? Có người nhỏ giọng nói, đọc chuyện với Bia. GT, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những lời này mặc dù nhỏ, nhưng bây giờ tập hợp nước cờ vạn đệ tử trên đường lớn, ai không nghe được. Cho tới, tất cả mọi người nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt cũng biến hóa. Lý Hữu Tài là Vương Thiên Cương Vương trưởng lão đệ tử sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách Lý Hữu Tài dám chém Vũ Phi Long, dám đảm nhận, dám ngay ở Vũ trưởng lão mặt bị thương nặng Vũ Phi Long. Không nghĩ tới, hắn cuối cùng Vương Thiên Cương trưởng lão đệ tử. Cuối cùng Thái Thượng 16 trưởng lão, đoán thể nhất mạch khai sơn tổ sư Vương Thiên Cương đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể, Lý Hữu Tài không phải là ngoại môn đệ tử sao? Thế nào nhảy một cái thành Thái Thượng 16 trưởng lão Vương Thiên Cương đệ tử? Hơn nữa, cho dù có sư tôn, chắc cũng là Thái Thượng 9 thập cửu trưởng lão mới đúng a, Vương Thiên Cương. Khó trách tiểu tử này dám như vậy tùy tiện, nguyên lai là có một càng ngông cuồng sư tôn. Vương Thiên Cương có mạnh như vậy sao? Lại để cho chấp trưởng chấp pháp đường trưởng lão cũng kiêng kỵ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này đều là ở đứng các đệ tử tiếng lòng, ý tưởng như vậy tự nhiên không dám nói ra, nếu không, chọc giận vũ trưởng lão sợ rằng phải ăn không ôm lấy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là vương trưởng lão đệ tử. Trong đám người, Lận Chiến trên mặt lộ ra một phần phức tạp và cười khổ, nếu như trước còn có hai thành không tin, như vậy. Bây giờ Vương Thiên Cương tự mình thừa nhận, mà trong đám người Hạ Nhược Liễu thở phào, trong đôi mắt đẹp quang mang chớp thước lộ ra một phần mong đợi cùng kinh hỉ, trước còn lo lắng Tần Vũ sẽ xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng Tần Vũ cuối cùng Vương Thiên Cương đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước khi độ kiếp, sư huynh từng nói bên trong tông có thể ngăn chặn vũ trưởng lão người. Chỉ có 5 cái, mà 5 cái trung chính có Vương Thiên Cương. Góc truyện audio.com, ở trong đám người bên ngoài, tên kia quần áo giản dị thiếu niên cũng không có bất kỳ khiếp sợ kinh ngạc mà là cặp mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, nói cho đúng là Tần Vũ thần hồn liên khóa, cả người lộ ra khó tin, lại kinh nghi bất định dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể nào, không thể nào, thiếu niên không ngừng nỉ non, tiểu sư tổ thế nào, bên người bạch y thanh niên hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiếu niên làm như không nghe, nhưng mà nhìn chằm chằm Tần Vũ trong tay thần hồn liên khóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều đệ tử sợ hãi lúc bị Tần Vũ thần hồn liên khóa quấn quanh Vũ Phi Long thống khổ nói. Huyền gia gia cứu ta. Vũ trưởng lão trong đôi mắt lần nữa tóe ra sát ý, nhưng nhìn Tần Vũ không có sợ hãi dáng vẻ, hắn hít sâu một cái quát lên. Vương Thiên Cương, ngươi muốn như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn như thế nào? Ha ha, lão phu liền muốn nhìn một chút một cái ngụy thánh như thế nào có mặt xóa bỏ một cái tiên cảnh một kiếp đệ tử. Thanh âm hùng hậu vang lên, người như cũ không thấy tung tích. Hắn bằng tiên cảnh một kiếp chạm đạo cảnh nhất trọng phi long cánh tay phải, chuyện này nói thế nào? Vũ trưởng lão nghiêm nghị quát lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, lão phu ngăn cản ngươi giết hắn. Điều này lão cẩu, vũ trưởng lão thiếu chút nữa không phun ra một cái lão huyết từng ăn rồi Vương Thiên Cương giảm nhiều, hắn tự nhiên không nghĩ lại cho Vương Thiên Cương một cái lý do nổi điên, có thể cứ như vậy đuổi Tần Vũ, hắn cực kỳ không cam lòng, trong tay trọng quyền hắn bị một cái tiên cảnh một kiếp đệ tử khiêu khích, làm sao có thể đủ nuốt vào. Giọng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Được Vương Thiên Cương, ý ngươi là ta lấy cường run sợ yếu. Bây giờ ta chấp pháp đường phái ra một tên tiên cảnh một kiếp đệ tử cùng ngươi công bình đánh một trận, có dám ứng chiến. Bất kể chiến quả như thế nào, chuyện này lúc đó biết. Vũ trưởng lão cao giọng nói xong lời cuối cùng, là nói với Tần Vũ. Đối mặt Vương Thiên Cương, vũ trưởng lão không thể không lùi một bước, nhưng bước này, nhưng là lấy lui làm tiến, ngăn Vương Thiên Cương miệng, nếu như không ứng chiến, như vậy, hắn có lý do tiếp tục truy cứu, nếu ứng chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Thiên Cương cũng không lên tiếng, mà Tần Vũ chân mày cao lại, mắt nhìn vũ trưởng lão đạo. Có thể, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Buông hắn xuống, vũ trưởng lão quát lên, Tần Vũ cũng không quá nhiều do dự thu hồi thần hồn liên khóa, đã sớm bị thương nặng Vũ Phi Long đang rơi xuống lúc liền bị vũ trưởng lão ôm lấy, trực tiếp xuất ra đan dược bỏ vào trong miệng, lại đổ vào tinh thuần tiên nguyên lực, Vũ Phi Long thương thế cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Nguyên Long, đợi Vũ Phi Long thương thế cấp tốc khép lại sau, vũ trưởng lão hai mắt trong lúc triển khai tóe ra ánh sáng, thấp giọng quát đạo. Ở góc truyện audio.com, lời nói vang vọng, một đạo thân ảnh từ trong đám người đi ra, đi tới vũ trưởng lão trước người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hốt, khi thấy người này lúc tập hợp ở chỗ này nội môn đệ tử đều là hít một hơi lãnh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.